Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Bằng cái gì liền ta không có? Ngươi bất công, Lâm Nhược Vũ không cam lòng nói, Lâm Phong khóc không ra nước mắt, đây coi là cái gì bất công? Thái Thượng Cửu Kinh cũng không phải chính mình sáng tạo. Tứ sư tỷ thuyết pháp này, khiến cho tựa như là chính mình cố ý không có lưu nàng kia một phần đồng dạng. Trên thực tế đại sư tỷ loại kia thực chất bên trong cũng chỉ có tiến công ý niệm người. Cùng thái thượng hóa ma công đặc tính quả thực quá dựng. Nhị sư tỷ đồng dạng cũng là loại này đạo lý. Lục sư tỷ không phải đồng dạng không có mà. Nàng đều không hề tức giận. Lâm Phong vô tội nói. Không nói việc này Lâm Nhược Vũ không chừng còn sẽ không tức giận. Vì cái gì ngay cả cái đỉnh đều có đạo kinh, liền tự mình không có. Nàng kém chút thốt ra. Chẳng qua tỉ mỉ nghĩ lại, Thái Thượng Uẩn Linh Thư cái này một bộ phận sự tình, nhiều ít cảm thấy có chút quái gì. Mọi người tạm thời chưa nói cho hắn biết ý niệm, mới nhịn xuống. Nàng một cái bản mệnh pháp bảo muốn những thứ này làm gì? Mấu chốt là ta, các ngươi từng cái càng ngày càng lợi hại, chỉ có ta còn tại dậm chân tại chỗ có được hay không? Lâm Nhược Vũ không cam lòng nói, Lâm Phong nghi ngờ nói, tứ sư tỷ ngươi đừng làm rộn, liền bản lãnh của ngươi, chỉ cần cho ngươi một chút xíu thời gian, ngươi có thể đem hành hạ chúng ta đến gần chết. Trận pháp thứ này hoàn toàn chính xác có chút nghịch thiên. Chỉ là cần một chút trước đưa điều kiện mà thôi. Thời điểm chiến đấu, mọi người căn bản không dám cho nàng bày trận thời gian. Chỉ có thể đè ép nàng dùng sức đánh. Một khi để nàng thở qua một hơi đến, liền nên tự mình xui xẻo. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, đều muốn cho ta giày vò ra một bộ đến. Lâm Nhược Vũ thở phì phò nói. Lâm Phong cười khổ đứng lên. Chuyện này cũng quá không hợp lý đi. Chính mình đi nơi nào cho nàng giày vò một bản đạo kinh đi ra. Thật muốn có cái nào bản sự, còn cần tại dị vực lén lút sao? Nếu không thì thử một chút thái thượng Mỹ thực phổ. Lâm Phong đề nghị, ta muốn cái kia làm gì? Đói bụng thời điểm, bưng ra nhìn xem sao? Lâm Nhược Vũ lời nói tràn đầy khinh bỉ. Lâm Phong không cam lòng thầm nghĩ. Thái thượng Mỹ thực phổ cũng rất lợi hại có được hay không? Nó có thể dùng để đánh nhau sao? Nó có thể dùng để phòng thân sao? Ngoặc kép, Lâm Nhược Vũ liên tiếp hỏi mấy lần. Đem Lâm Phong đều cho đang hỏi. Chỉ có thể không được đi theo nàng lắc đầu. Lâm Phong cãi lại nói. Nó có thể bảo trì linh đài thanh minh. Nói không chừng đối phó tâm ma. Có thể có tác dụng cực lớn. Ha ha, Lâm Nhược Vũ nhàn nhạt cười âm thanh, trong tươi cười đã tràn đầy khinh bỉ, thật làm nàng không biết, Thái Thượng Mỹ thực phổ là cái tây bối hàng, tăng thêm Thái Thượng hai chữ, liền hỗn trong đạo kinh giả thâm trầm, ta là thật không có biện pháp, Lâm Phong không thể làm gì nói, Thái Thượng Linh bảo giám, Lâm Nhược Vũ nói ra chính mình mục đích cuối cùng nhất. Có hứa Linh Vân nói bóng nói gió, nàng cuối cùng hiểu rõ, gia hỏa này vì cái gì không hiểu trận pháp, lại biết nhiều như vậy trận pháp tri thức, cái này kém chút để nàng sụp đổ. Lâm Phong tình huống trước mắt, thật giống như 3 tuổi hài đồng, cầm siêu nhất lưu thần binh, vung vẩy lên sức chiến đấu, còn không bằng một cái tiểu lâu la, Thái Thượng Linh bảo giám bên trong chỗ tốt. Nàng sao lại không biết, chính mình trận pháp nhất đạo, sở dĩ có thể tinh tiến nhanh như vậy, bên trong tri thức làm ra tác dụng rất lớn, rất nhiều ít thấy một chút phương diện tri thức, bên trong đều ẩn chứa có, gần như có thể hoàn mỹ giải đáp nghi ngờ của nàng. Hắn giá trị không thua gì một cái trận pháp một đạo đăng lâm tuyệt đỉnh cao thủ, tay nắm tay dạy nàng chơi trận pháp. Bản này đạo kinh ta cũng không biết làm sao làm đi ra. Bình thường không phải đối với ngươi hỏi gì đáp nấy nha. Lâm Phong bất đắc dĩ nói. Lâm Nhược Vũ lắc đầu nói. Dạng này không được, thật không có có hiệu suất. Mỗi lần đều là ta nghĩ đến điều gì sao, mới đến hỏi ngươi. Nếu như là ta không nghĩ tới địa phương, liền căn bản tìm không thấy đáp án. Ngươi đem nó cho ta toàn bộ viết ra. Bắt đầu từ số 0. Ngươi điên rồi. Lâm Phong quát to một tiếng. Ngươi biết cái này có bao nhiêu tri thức không? Ta sợ ta mấy chục năm đều viết không hết. Lâm Nhược Vũ tùy tiện nói. Không cần lâu như vậy. Ngươi cố gắng chút. Có cái 3-4 năm đoán chừng như vậy đủ rồi. Đại sư tỷ đây. Lâm Phong khẽ nói. Ra cửa. Mặc dù chúng ta không muốn cứu trợ những người phản bội kia hậu đại, chẳng qua đem trường sinh tiên dự định truyền đi, nhiều ít có thể cho dị vực thêm một chút loạn. Lâm Nhược Vũ kiên nhẫn giải thích nói. Nhị sư tỷ đây. Lâm Phong tiếp tục nói. Nhìn thấy ngươi tu vi tinh tiến đến nguyên anh cảnh bát phẩm thời điểm, nàng không hiểu khuôn mặt đỏ lên, trong miệng hét lên không xong, sau đó liền bế quan đi, thời gian ngắn sợ là không ra được. Lâm Nhược Vũ nói. Lâm Phong cười lạnh một tiếng. Tình cảm hai vị sư tỷ đều không tài, khó trách tứ sư tỷ như vậy hung hăng ngang ngược, dám bắt cóc chính mình. Trung thực nói cho ngươi đi, Hứa Linh Vân cũng bị ta mua được, lúc này không có người giúp ngươi, thành thành thật thật làm cho ta sống. Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc nói. Được, bút mực hầu hạ. Lâm Phong gật đầu nói. Gặp hắn sảng khoái như vậy đáp ứng, Lâm Nhược Vũ ngược lại ngây dại. Nàng nghi ngờ nói. Ngươi không dãy dụa một chút, dãy dụa hữu dụng không? Gặp được ngươi dạng này sư tỷ, coi như ta không may. Hôm nay ta không viết, về sau ngươi sợ rằng sẽ một mực nhớ ta. Lâm Phong cả giận nói. Hắc hắc, ngươi nói ta đều không có ý tứ. Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc. Lâm Phong buồn bực nói. Ta không có khen ngươi. Ta biết. Lâm Nhược Vũ lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Nàng vốn là cần nghiên cứu trận pháp, bút mực giấy nghiên đều là đầy đủ. Nghiên mực nhỏ vào chút ít nước, kéo vào ống tay áo. Nàng ngay tại một bên nhẹ nhàng nghiên lên mực đến. Không thể không nói, tu vi không ngừng tinh tiến tứ sư tỷ, cái này thân túi da đích thật là càng ngày càng tốt nhìn. Tăng thêm nàng loại kia siêu nhiên khí chất, giờ phút này ổn định lại tâm thần, nhẹ nhàng mài mực, thế mà để cho người ta sinh ra một loại thư hương khí tức. Biết rõ nàng cá tính, Lâm Phong đều có chút trầm mê. Chớ đừng nói chi là không hiểu nàng bản tính người. Ngươi đây là viết chữ? Lâm Nhược Vũ ở một bên hiếu kỳ nói. Lâm Phong trợn trắng mắt nói. Không phải chữ kia là cái gì? Ta còn tưởng rằng ngươi cùng Nguyệt Nhi giống như Dạ Nhi, đều là đang vẽ chữ đây. Lâm Nhược Vũ cảm khái nói. Lâm Phong vẫn là bị nàng nói hơi đỏ mặt. Nói thật, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi viết chữ đơn giản không đáng nhắc tới, mà chính mình cũng không kém bao nhiêu. Thử nghĩ một chút, vốn là không có làm sao đọc qua sách, trong bụng điểm ấy mực nước, tất cả đều là nghĩa phụ dạy. Hơn nữa hắn bản ý là để cho mình có thể xem hiểu thực đơn, tự nhiên chỉ cần biết nhận là được, cùng không có cưỡng cầu qua Lâm Phong nhất định phải sẽ viết. Về sau càng là trực tiếp xâm nhập vào huyền cơ môn bên trong, làm tu tiên giả, cả ngày vội vàng tu luyện, nói chuyện phiếm, đánh cái mông, làm sao có thời giờ luyện chữ đây? Chấp nhận một cái đi, chúng ta chủ yếu là nhìn nội dung, không phải nhìn chữ có đẹp hay không. Lâm Phong lúng túng nói. Lâm Nhược khổ não nói. Mấu chốt người viết đại bộ phận ta cũng không nhận ra. Thay cái phương thức đi, người có thể hay không hệ thống một chút, bắt đầu lại từ đầu tra tìm liên quan tới trận pháp tư liệu, sau đó toàn bộ nói cho ta. Nhiều lắm. Lâm Phong vẻ mặt đau khổ nói. Không có việc gì, ta không sợ phiền phức. Lâm Nhược Vũ bình tĩnh nói. chính ta sợ phiền phức có được hay không? Cái này rất giống chơi Baidu. Tùy tiện lục soát một chút trận pháp, Thái Thượng Linh Bảo Giám có thể đưa ra mấy chục vạn đáp án. Từng cái đến, thật là nhiều phiền phức. Lâm Nhược Vũ tiếp tục nói, ta có chút hiếu kỳ, đã Thái Thượng Linh Bảo Giám có nhiều như vậy nội dung, vậy hắn đến cùng là lấy phương thức gì truyền lại cho ngươi? Chữ, Thái Thượng Linh Bảo Giám có hơn 9 vạn chữ, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì quy luật tán loạn sắp xếp trong đầu. Mỗi coi ta có vấn đề thời điểm, liền sẽ tổ hợp ra đáp án đến. Lâm Phong 1 năm 1 mười nói, quả nhiên thần diệu. Lâm Nhược Vũ khen một tiếng, tay đừng ngừng dưới, tiếp tục viết, tứ sư tỷ, chúng ta thay cái phương thức có được hay không? Lâm Phong im lặng nói nghe một chút. Lâm Phong nói ra, bằng không ngươi phân ra một sợi thần hồn đến, ta để ngươi vào trong thức hải của ta, đến lúc đó ngươi có thể đặt câu hỏi, mà ta đem đáp án tại thức hải bên trong sao chép cho ngươi. Lâm Nhược Vũ trầm mặc một lát, nhẹ nói tiếng nói, tên điên, a, Lâm Phong không thể nghe rõ ràng, ta nói là ý kiến hay, cứ làm như thế đi. Lâm Nhược Vũ vội vàng nói, trên thực tế, nàng mặc dù biết Lâm Phong thức hải có quỷ, nhưng chưa hề nghĩ tới, có người thế mà lại hoàn toàn mở ra thức hải cho mình. Phải biết thức hải trọng yếu vô cùng, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy tùy tiện làm việc. Lâm Phong vì đổ bớt việc, cũng vì thoát khỏi viết chữ cục diện, mới nghĩ ra như vậy cái biện pháp. Trên thực tế tôi nói, chỉ cần Lâm Nhược Vũ thần hồn tiến vào trong thức hải, nàng tùy ý đưa ra một vấn đề, chính mình liền có thể lập tức đáp lại. Hơn nữa tốc độ 10 phần nhanh chóng, lấy Lâm Nhược Vũ ký ức, cũng có thể tùy tiện nhớ kỹ. Nếu như bài trừ rơi không an phận nhân tố, bản thân cái này chính là một loại đơn giản nhất trực tiếp biện pháp. Lâm Phong nhắm mắt ngưng thần, trực tiếp buông ra thức hải của mình. Lâm Nhược Vũ lấy bí pháp chia cắt một bộ phận thần hồn chui vào đi vào. Kích động trong lòng từ đầu đến cuối bình phục không được. Cho tới nay, nàng tiếp xúc người trong, tuyệt đối không có Lâm Phong này chủng loại hình. Đây cũng không phải là tốt, đơn giản chính là đần. Vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Lâm Nhược Vũ hàm răng cắn chặt nói. Trong lòng nổi lên một tia không giống tình cảm đến. Lần trước bỏ qua Lâm Phong thức hải, lần này Lâm Nhược Vũ cuối cùng có thể gặp biết một chút Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiêu Tiếu trong miệng quỷ dị thức hải đến cùng là bộ dáng gì. Vô cùng to lớn thức hải diện tích, hoàn toàn không nhìn thấy cuối cùng. Trong đó là dễ thấy nhất kiến trúc, chính là trong thức hải 9 tầng linh thai. Linh thai phía dưới, 3000 phân thân ngay tại vui sướng chơi đùa. Phía chân trời trong tầng mây, từ đầu đến cuối có một mảnh bóng dâm bao phủ. Bên trong ẩn ẩn có đạo tích xúc đang lưu động. 3000 phân thân đối ứng 3000 đại đạo. Mỗi một khắc đều tại tiến hóa. Nương theo lấy Lâm Phong tu vi tăng lên, càng ngày càng nhiều phân thân biểu lộ phong phú đứng lên. Hoàn mỹ dung hợp 3000 đại đạo thời gian, có lẽ sẽ không quá xa. Tứ quý khai môn, Lâm Nhược Vũ nhẹ giọng hô. Lâm Phong thần hồn có cảm ứng. Trong đầu Thái Thượng Linh Bảo Giám liên tục không ngừng phản hồi đáp án tới. Linh thai phía trên hóa thân, vung tay lên một cái. Một mặt vách tường xuất hiện trước mặt Lâm Nhược Vũ. Tứ quý khai môn tổng cộng có 4 quyển. Đây là trải qua chỉnh lý về sau tri thức, thậm chí một chút tương đối phức tạp địa phương. Còn có chú giải, Lâm Nhược Vũ nếu là có không biết địa phương, trực tiếp đối thoại Lâm Phong, Lâm Phong liền có thể tướng quan nội cho lấy ra. Loại tốc độ này, so với ngày xưa hai người bị nếm bất luận một loại nào, đều muốn tới thuận tiện mau lẹ. Một điểm này Lâm Nhược Vũ tràn đầy cảm xúc. Đem tứ quý khai môn 4 quyển nội dung nhớ kỹ về sau, Lâm Nhược Vũ trực tiếp thối lui ra khỏi Lâm Phong trong thức hải. Nàng lúc đầu suy nghĩ nhiều đợi chút thời gian, thu hoạch càng nhiều tri thức. Đáng tiếc là mình bây giờ nội tâm quá phức tạp, căn bản không tĩnh tâm được. So với chính mình đạt được tri thức, nàng lo lắng hơn lâu dài dừng lại tại Lâm Phong trong thức hải. Đối với hắn thức hải tạo thành ảnh hưởng không tốt. Cầu bình chọn Converter xuất sắc tháng 3 năm 2018. Link gu.gl/nqcgqd cầu kim đậu. Nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.